Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342. Chương 342 nhập học khảo thí 1. Lôi Âm, ngươi thiếu ở chỗ này nói hưu nói vượn. Mộ Dung Lan đứng ở Ninh An trước mặt. Phẫn nộ nhìn Lôi Âm Ni, ta nói bậy. Lôi Âm chỉ chính mình, lại nhìn về phía những cái đó tân sinh, lớn tiếng nói. Ngày hôm qua sự tình các người cũng có người nhìn đến. Nàng có phải hay không đi theo tử thần trước tới? Nàng chính là ma tộc, đây là nghiệm tộc thạch nghiệm chứng, còn có thể làm bộ không thành. Ngươi, Mộ Dung Lan khó thở, lại không thể nề hà. Rốt cuộc Ninh An là ma tộc chuyện này là không thể phủ nhận. Như thế nào, nói không ra lời, Lôi Âm nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái, nói. Cút ngay cho ta, Lôi Âm, hôm nay là tân sinh tập hợp muốn tham gia nhập học khảo thí thời điểm. Ngươi muốn làm cái gì? Mộ Dung Lan đứng ở Ninh An trước mặt, một bước không thoái nhượng. Lôi Âm thấy Mộ Dung Lan không cho, ánh mắt không khỏi tối sầm xuống dưới. Mộ Dung Lan, ngươi chẳng qua là thiên linh đỉnh thực lực, cũng muốn ngăn ta, vậy thử xem ta có thể hay không ngăn lại ngươi, Mộ Dung Lan nói xong. Nhìn Lôi Âm cười như không cười nói. Lôi Âm, xem ra ngươi thực chờ mong lại một lần nhìn thấy cái kia cái gì đệ nhất công tử. Ngươi, lời này vừa nói ra, Lôi Âm sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Đệ nhất công tử, Mộ Dung Lan đây là ở cảnh cáo nàng. Ninh An cùng đệ nhất công tử là bằng hữu. Nếu nàng đem Ninh An thế nào, Tiêu Lương Sinh sẽ không bỏ qua nàng. Mộ Dung Lan. Chúng ta chờ Semonser, Lôi Âm nói xong, liền xoay người rời đi tại chỗ. Nếu nữ nhân kia muốn ở chỗ này lưu lại, nàng sẽ không sợ không có cơ hội sửa trị nàng. Chờ Lôi Âm lúc sau, Mộ Dung Lan xoay người nhìn Ninh An, nói, Ninh An, không cần đi để ý nàng nói. Ta đã từng nói qua, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Hiện tại ta lại thêm một câu, mặc kệ ngươi là cái gì. Ngươi đều là bằng hữu của ta, nghe được Mộ Dung Lan nói như vậy. Ninh An cười khẽ lắc đầu. Mộ Dung, nàng lại không phải ta người nào. Ta hà tất muốn đi để ý nàng nói, sớm tại phía trước. Nàng cũng đã dự đoán được này đó. Lại như thế nào sẽ đi để ý? Huống chi, bọn họ muốn nói như thế nào là bọn họ sự tình. Chỉ cần không tới trêu chọc nàng, hết thảy đều không sao cả. Nói cũng là, vậy ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi tìm Lam Tiêu cùng tử thần, ân, Ninh An gật gật đầu. Tỏ vẻ nàng đã biết, Mộ Dung Lan thấy vậy, lúc này mới xoay người rời đi, trên quảng trường người rất nhiều, Ninh An nhìn thoáng qua, đi đến một người tương đối thiếu địa phương đứng, chuẩn bị chờ thời gian không sai biệt lắm thời điểm lại qua đi. Những cái đó tân sinh thấy vậy. Thường thường chỉ một lóng tay Ninh An, tại chỗ thảo luận lên, chữ Khải viết tay qua nửa canh giờ lúc sau, hiệu trưởng, tiên ông cùng với trường học trưởng lão cùng một chúng lão sư mới đến quảng trường. Sở hữu học sinh vừa thấy, đều tập hợp lên, mà Ninh An còn lại là đi tới tân sinh học sinh mặt sau. Trên quảng trường, hơn 1000 danh học sinh tập hợp ở bên nhau, liếc mắt một cái xem qua đi. Đều là bạch y phiêu phiêu, rất là đẹp, ngay cả tân sinh xuyên tuy rằng không phải chính thức học sinh quần áo. Lại cũng là áo bào trắng, quảng trường trên đài, một người nam nhân tiến lên một bước, lớn tiếng nói, năm nay tân tuyển nhận học sinh có 200 danh, dựa theo 1:1 đào thải, chúng ta học viện chỉ biết nhận lấy 100 người. Cho nên nhập học khảo thí đồng thời cũng quyết định bị đào thải danh sách phía dưới những cái đó. Tân sinh nghe vậy, đều nháo châu đầu ghé tai thảo luận lên. 100 người, này một nửa đào thải, cũng là nói rõ mỗi người đều có một nửa cơ hội lưu lại. Một nửa sẽ rời đi, Ninh An đạm nhiên đứng ở mặt sau. Một câu chưa nói, chỉ là lặng lặng nghe. Hết chương.